Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, chúng ta lại gặp gỡ nhau trong tập số 6 của bộ truyện Con Mắt Âm Dương của hai tác giả Diên Nguyễn và Hiền Nguyễn. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 6 qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Nghe cậu rắn báo như vậy thì tâm tâm của tôi lúc đó bối rối vô cùng. Thứ nhất là tôi đang ở đất khách quê người, lạ đường lạ chợ thì sao làm dỗ được. Nhưng không làm thì cũng không được. Một năm chỉ có một lần, với lại ông là người độ mạng, cũng vừa là người cứu mạng tôi hai lần. Nhưng thuyền đang xuôi theo gió thì chắc có lẽ năm nay tôi phải xin khất cậu rắn hả? Tôi và Nghĩa bước đến nhà của nội cậu ta lúc 9 giờ sáng. Do Nghĩa không báo trước cho nên nhà chả có ai. Tôi và cậu ấy phải đứng ngoài sân để đợi tiếp. Tôi ngó quanh một vòng và ngắm nghía ngôi nhà tường cổ. Những trụ tròn to bằng gỗ lim và phía trên kèo chạm khắc thật tinh xảo. Hàng ngói liệt xếp hàng chồng vào nhau đã phủ rêu xanh đen cho tôi biết ngôi nhà này ít nhất cũng phải 200-300 tuổi. Nếu như vậy thì chủ nhân của ngôi nhà này lúc xưa phải làm quan hoặc địa chủ mới có thể xây được cơ ngơi như thế. Phía bên hông ngôi nhà giường đó có một ngôi nhà lầu 2 tầng được xây độc lập. Mặc dù khá khang trang so với những nhà xung quanh, nhưng tôi thấy ở khuôn viên đất này có gì đó ảm đạm và lạnh lẽo vô cùng. Tôi đang ngó lên cây măng cụt xem có quả nào chín không, thì bỗng dưng ở đâu ra một làn gió lạnh lẽo vừa lướt qua. Ngay lập tức con mắt thứ ba phát hiện ra ngoài cổng có một oan hồn. Tôi nhíu mày quan sát thì thấy đó là một nam nhân toàn thân ướt sũng. Người này khuôn mặt u buồn và dáng còn trẻ, hình như anh ta chết lúc thời niên thiếu. Phong hồn đó cứ lúc ẩn lúc hiện và nhìn vào nhà như muốn kiếm cái gì đó vậy. Có lẽ vong vị ấy nhớ nhà hoặc nhớ người thân cho nên hiện về để ghé thăm. Nhưng do mạng của anh ta chết bất đắc kỳ tử nên không vào nhà được, mà chỉ đành đứng nhìn từ xa. Mấy trường hợp này tôi thấy rất nhiều, nhưng nếu vậy thì vong hồn kia là thân ruột của Nghĩa hoặc có thể liên quan đến người thân của cậu ấy. Tôi định ra hỏi chuyện nhưng bất ngờ vong linh đó biến mất hoàn toàn. Trong lúc đợi người nhà về thì Nghĩa lên tiếng giới thiệu: ngôi nhà giường này chính là nhà thờ nhánh 4 của con đó thầy. Từ khi ông nội của con mất, ngôi nhà được giao lại cho bác trưởng Nam tên Ánh. Lúc con còn nhỏ được cô cho về nội chơi, lúc trước vui lắm. Bác ấy sinh được 6 người con, cho nên ngôi nhà luôn rộn ràng tiếng con nít, cười nói. Nhưng mà bây giờ bác ấy chỉ còn 4 đứa, trong đó 1 nam 3 nữ. Mấy anh chị đó bây giờ mỗi người một phương, người thì lấy chồng miền Nam, người thì khởi nghiệp ngoài Bắc. Cho nên bây giờ chỉ có 2 vợ chồng bác Ánh một mình, cho nên không khí có buồn tẻ. Tôi nghe cậu ấy nói thôi cũng biết sau 2 người kia mất, ngôi nhà thờ mà lạnh lẽo thế này thì chắc chắn nhánh 4 của cậu ta là dòng chết nước. Nếu đoán không nhầm thì trong nhánh 4 của họ Phạm đã có nhiều người đi theo Hà Bá, chứ không phải riêng gì 2 đứa con của bác trưởng Nam này. Và phong hồn vừa mới xuất hiện kia chính là bằng chứng cho lời phán đoán của tôi. Còn nguyên nhân tại sao lại vậy thì có lẽ phải mời người khuất mặt về nói chuyện. Tôi bảo với cậu ấy: có phải đứa con của bác Ánh chết đuối hay không? Cậu ấy đáp: dạ đúng, nhưng chỉ có anh đầu, còn anh thứ ba chết lúc nhỏ do bệnh tật. Tôi bảo với cậu ấy rằng, không gì nhà bác trưởng Nam này mà nhiều con cháu trong dòng họ Phạm nhà anh đã đi theo hoặc chuẩn bị đi theo Hà Bá. Cô của anh mạng lớn, nếu không 10 năm trước, cô cũng đi theo ông bà. Cậu ấy sửng sốt và ngạc nhiên vì câu nói của tôi. Thì có tiếng xe máy từ phía ngoài cổng đi vào. Thì ra là 2 vợ chồng người bác đã làm đồng về. Cứ tưởng cậu Nghĩa gọi bác là ông ấy còn trẻ lắm. Ai ngờ ông ta là con vợ đầu của ông nội Nghĩa, nên người bác trưởng Nam đó đã gần 60. Người bác dừng xe và hỏi: con ra lâu chưa? Cô Huyền sao rồi con? Cậu có đỡ hay không? Bác định mấy lần ra thăm mà bận bịu quá, hôm nay con ra đây có việc gì? Nghĩa cười mà đáp: con mới đến Thanh Hóa lúc nửa đêm, còn hôm nay ra đây cũng vì chuyện của cô Huyền. Người đi cùng con là thầy ngoại cảm, thầy ấy đang theo con chữa bệnh cho cô. Bác trưởng Nam nhìn tôi mà nói: mời anh vào nhà xin nước, thưa lỗi cho tôi mới đi làm về quần áo dơ bẩn. Tôi đi tắm cho sạch sẽ rồi tiếp chuyện anh sau. Tôi liền đáp, anh có thể mở cửa nhà thờ bên cạnh cho tôi tham quan được chứ? Bác Trường Nam liền đáp, được mà gia tiên nhà tôi có gì hả thầy? Tôi liền đáp lại, hôm nay tôi cùng cháu nghĩa ra đây là muốn thỉnh hồn của hai bà Tam đời tứ đời về thư truyện. Không biết ngôi nhà thờ này có am miếu hay là bài vị của hai bà đó không? Người bác đó ngạc nhiên hỏi, nhà thờ nhánh 4 của tôi không thờ hai bà đó được thờ ở nhánh 8, nhưng cớ sao lại gọi hai bà đó về thầy? Không lẽ bệnh của cô Huyền là do hai bà đó? Lúc đó tôi hơi ngạc nhiên vì câu trả lời của bác trưởng Nam, thường thì trong họ chỉ có 7 nhánh. Cho dù họ có đông đến đâu đi nữa, nhưng một lúc sau tôi mới hiểu ra vấn đề. Trong dòng họ có lục đục, lúc trước chỉ có 7 nhánh, nhưng vì bất hòa trong nội bộ nhánh 4, nên có một số người đã xin trưởng họ lập thêm một nhánh nữa, đó là nhánh 8. Mặc dù trưởng họ không đồng ý, nhưng mà nhóm người đó vẫn gọi nhánh mình là nhánh 8, chứ không còn ở nhánh 4 nữa. Tôi liền đáp, đúng vậy ông, không phải riêng cô Huyền đâu, mà nhiều người trong dòng họ của ông đang mang trong mình dòng chết nước. Có phải đứa con trai cả của ông lúc mất hoặc là lúc niệm, đứa con đó mặc áo sơ mi trắng và một chiếc quần tây màu đen, và có phải cháu mất vào ngày vía 17 âm lịch không? Ông ấy há miệng ngạc nhiên và nói, sao thầy lại biết hay vậy? Ngày định mệnh đó chính là ngày 17 âm lịch, hôm đó nó lên tỉnh xin việc cùng với đám bạn. Khi về ngang sông Yên, chúng nó rủ nhau tắm sông và đuối nước. Đúng là bộ quần tây áo sơ mi nó mượn của tôi đấy thầy. Tôi liền đáp, không giấu gì ông, lúc nãy đứa con trai của ông nó hiện về nhà, hình như là nó nhớ thương hai ông bà thì phải. Bác trưởng Nam đó liền hỏi, thật vậy sao? Thì nó có dặn dò gì hai vợ chồng tôi không à? Nó có thiếu thốn gì ở dưới đó không thầy? Nam nhân đó hiện về một lúc rồi biến mất. Điều quan trọng là cái chết của đứa con trai của ông, nó có liên quan đến hai bà cô thân ruột nhiều đời. Nếu mà tôi đoán không lầm thì con cháu trong nhánh của ông chết nước không phải là ít. Nếu không gỡ thì e là sẽ có nhiều người nữa trong dòng họ sẽ phải thế mạng. Ông ấy tiến đến cái tủ thờ lấy cuốn sổ gia phả của dòng họ, đọc một lúc rồi nói, dạ mong thầy giúp đỡ chúng con. Quả thật là nhánh 4 của chúng con có quá nhiều người chết đuối. Tính từ đời ông nội của thằng Nghĩa đã có 8 người chết đuối. Đến đời của con là 16 người. Đến đời của thằng Nghĩa có tận 19 người. Biết là có dòng chết nước, chúng con vẫn dặn con cháu không được ra sông tắm suối. Nhưng mà dặn dò cấm kỵ thế nào thì vẫn cứ người tóc bạc tiễn kẻ đầu xanh. Riêng nhà chú Nam năm ngoái, hai đứa con sinh đôi của chú tắm ở ngoài con rạch nhỏ trong làng cũng bị đuối nước. Mặc dù nước chỉ ngang cổ mà thôi. Nhưng mà kỳ lạ thay là các nhánh khác trong dòng họ Phạm Văn này lại không ai bị như vậy. Tôi liền hỏi, ông thường ngồi nhớ lại xem đời của ông hay là đời của bố ông có hứa gì đó với hai bà không? Có khi nào nhánh 4 nhà ông mời hai bà nhập xác bao giờ chưa? Nếu có thì hai bà đó có nói gì không? Ông ta vắt tay lên trán và nhắm mắt suy nghĩ. Mắt của ông ấy cứ liếc liên tục vào bàn thờ như cố nhớ ra một điều gì đó. Một lúc sau ông ấy trả lời rằng, từ đời con thì thật chất chưa mời hai bà đó về hay là nhập xác gì cả. Tính ra 8 nhánh nguồn gốc cũng có nhánh 4 mà ra. Không biết bên đó có thỉnh hai bà về lần nào chưa? Con chỉ nhớ một lần lúc nhỏ thấy người lớn làm cái lễ gì đó hoành tráng lắm. Ở đó có ảnh ngài Địa Tạng Bồ Tát và rất nhiều bài vị bằng giấy có ghi chữ Hán, vàng bạc và một chiếc thuyền làm bằng giấy. Con có hỏi bố thì nghe bố bảo là vớt hai bà nào đó lên. Như vậy người nhà này đã từng làm lễ giải oan bạt độ, nhưng cái lễ ấy tùy từng thầy mà mỗi cách làm khác nhau. Có người dùng chú phát địa ngục và dùng uy danh ngài Địa Tạng, có người lo lót cho thủy phủ để đưa vong linh, lại có nhiều môn phái và vị thần độ mạng lớn có thể đem vong lên dễ dàng mà không cần làm lễ. Nhưng mà theo cách của ông ấy nói thì có lẽ làm theo Phật giáo Nam Tông chính là giải oan cắt kết. Đây là một lễ giải thoát cho các chân linh vong hồn. Các sư tăng sẽ thực hiện nghi lễ thỉnh xá phóng xá, yêu cầu quản ngục xóa tên của các chân linh vong hồn đã qua đàn cầu siêu ra khỏi danh sách tại địa ngục. Nhưng nếu như vậy thì hai bà đó sẽ phải hoan hỉ vui mừng phù hộ cho con cháu. Tại sao lại bắt những người thân ruột thịt của mình đi xuống thủy phủ như vậy? Câu chuyện mỗi lúc một phức tạp, nhưng rõ ràng đứa con trai của Nghĩa và trong lần nhập định quan sát cô Huyền thì chỉ đích danh hai bà đó. Bây giờ tôi không biết mình là nhà ngoại cảm hay là công an, cứ phải lần mò từng mánh mối mà phá như một vụ án vậy. Tôi liền nói với bác trưởng Nam rằng có lẽ phải đến nơi thờ hai bà đó mới hiểu được nguyên nhân. Ông có thể dẫn tôi đến đó được chứ? Ông ấy bối rối một lúc rồi nói: Tôi nói thật với thầy, vì con cháu và người thân tôi sẽ dắt thầy qua bên đó. Chứ từ ngày nó tách ra và tạo thành nhánh mới thì tôi với nó chả còn bà con gì cả. Bây giờ qua bên đó có lẽ sẽ chạm mặt chửi nhau, nhưng mà tôi sẽ cố nhịn nhục vì cô Huyền và cháu Nghĩa. Nó ở đây chính là người tên Bình. Ông ta chính là trưởng nhánh 8 của họ Phạm và cũng chính là người em họ của bác Ánh. Tôi và Nghĩa cùng với bác Ánh sang nơi thờ của hai bà cô thân ruột. Vì cùng một làng cho nên đến đó chỉ mất có khoảng 5-6 phút. Nhưng mà mọi chuyện là một lần nữa không suôn sẻ như là tôi nghĩ. Hai bác trưởng nhánh chạm mặt nhau thì chửi nhau như là chó mèo, không ai nhìn nhượng ai. Nhưng người trưởng nhánh bên kia chửi lan qua cả tôi không thương tiếc. Người kia chửi: Tao với mày không có anh em gì cả, tao đố mày vào được nhà thờ, thầy bà cái gì, mày đem thầy pháp cô đồng rồi còn nhắc đến hai bà để dọa tao, đứa nào bước vào cánh cổng tao chặt chân đứa đó. Tôi bình tĩnh nói: Này bác chửi tôi sao cũng được, tôi chỉ xin phép 5 phút để thắp một cây nhang cho hai bà có được không? Cút! Mày tưởng không có mày không có tụi bay thì không ai lo hương khói cho hai bà đó hả? Tôi lúc đó bắt buộc phải dùng tài năng của mình để lão ta phải quy phục. Tôi nói với người đó rằng: Có phải mấy đêm nay bác thường mơ thấy một người con gái trẻ, trong mơ cô ấy luôn về xin quần áo và thức ăn, có nhiều đêm bác lại mơ thấy mình đang bay trên bầu trời rồi đột nhiên tự nhiên rơi xuống đất và tỉnh giấc? Nếu như tôi nói đúng thì bác hãy cho tôi vào, nếu sai tôi xin phép được đi về và mong bác sẽ qua khỏi được kiếp nạn này. Tôi chỉ dọa chơi như vậy thôi mà làm cho bác ấy thay đổi thái độ. Bác đang ngạc nhiên và lo lắng vì những giấc mơ đó là có thật và chưa bao giờ kể với ai, kể cả với người vợ của mình. Bác đã sợ hãi và nói: Tôi bị kiếp nạn gì vậy? Kiếp nạn này có nguy hiểm không? Người con gái trong giấc mơ đó là ma hay là người? Ông có thể nói rõ được chứ? Ít nhất thì bác phải mời tôi vào đã. Tôi chỉ xin thắp cây nhang cho hai bà mà thôi, chứ có cướp giật gì đâu mà bác cấm cản. Ông vào thì được, nhưng mà hai người kia tuyệt đối thì không. Tôi liền khuyên nhủ ông ta: Không giấu gì ông, hôm nay tôi đến đây trước là để thắp nhang, sau là mời hai bà về hỏi chuyện. Mà cái chuyện này cũng liên quan đến hai người em của ông đã chết đuối nước nhiều năm trước. Có phải là khi đưa xác của hai người đó lên thì trong bọc có một số tiền $100 âm phủ chăng? Nếu như bây giờ các ông không hòa thuận ngay lúc này thì tai ương sẽ còn ập đến. Những người thân của ông ta cũng khuyên nhủ ông ấy, cũng đồng ý cho bác Ánh và Nghĩa vào cùng. Nhưng lần này bác Ánh lại chảnh chọe nhất quyết không có chịu vào và đi về. Khổ thật! Hôm nay húy nhật của ông cố, tôi định xong việc sớm sẽ làm một mâm nho nhỏ để mời ông về hưởng. Nhưng mà gia đạo cầu Nghĩa lộn xộn làm tôi mất thời gian vô cùng. Nghĩa nói với tôi: Kệ bác ấy đi thầy, lòng tự tôn của mấy ông trưởng nhánh cao lắm. Mình vào đi thầy, cả bác Bình lại thay đổi quyết định nữa thì chết. Vậy là tôi cùng với Nghĩa đi vào bên trong và tiến đến nơi thờ của hai bà. Chỗ hai bà đó an vị chính là cái am gọi theo cách miền Trung và cây trùng thiên gọi theo miền Bắc. Trong cây trùng thiên đó có 3 bát nhang mà tôi đọc vị ra được, đó chính là bà cô tứ đời họ Phạm, bà cô tam đời họ Phạm và bà cô nhị đời họ Phạm. Tôi bảo với ông Bình: Có khi nào bác mời hai bà về lần nào chưa? Ông ấy liền đáp: Mời về là sao hả thầy? Và những ngày rằm chúng tôi vẫn thường cúng trái cây và thắp nhang mời 3 bà về hưởng mà. Tôi nói với ông ấy: Mời ở đây có nghĩa là mời 2 bà nhập xác để bà dặn dò con cháu, chứ không phải là mời bà vì hưởng thụ lễ vật. Ông ta đáp: Nếu vậy thì chưa, chúng tôi chưa bao giờ mời 2 bà về lần nào, và cũng chưa thấy 2 bà đó nhập xác vào con cháu bao giờ cả. Khi tôi chuẩn bị thỉnh thì con cháu đến rất đông, mà biệt tài của mấy bà cô thân ruột khi về thường là nhảy đồng ngang vào con cháu của mình, cho nên trong nhóm người ở đây sẽ có một người hợp mạng với 2 bà, cũng chính là người tiếp theo mà 2 bà chấm cho thủy phủ. Tôi viết bài khấn thỉnh lên tờ giấy và bảo cậu Nghĩa quỳ xuống đọc: Con Nam Mô A Di Đà Phật, con xin lạy Thập Điện Diêm La, con xin lạy Hải Bát Long Vương cai quản âm thủy, con xin lạy Cao Tổ Tằng Tỷ Muội Thúc Bá, con xin lạy 3 bà cô tam tứ nhị đời. Con là người trần mắt thịt, con ăn chưa sạch bạch chưa thông, còn nhiều lỗi lầm cho nên gia tiên nội ngoại và 3 bà cô nhị tam tứ đời xá ú xá mế. còn nhiều lầm lỗi cho nên xin gia tiên nội ngoại và bà cô nhị tam tứ đời xá ú xá mế xá lầm lỗi cho con, mở được nước cho con lội, mở được lối cho con đi, độ cho gia đình của con được tâm cầu sở nguyện như ý sở cầu. Con xin thỉnh bà vì dặn dò con cháu, con xin thỉnh bà về. Cậu ấy đọc xong nhưng mà tôi chẳng thấy động tĩnh gì cả, không có dấu hiệu nào của âm khí huy tả khí ở quanh đây. Tôi bảo cậu ấy quỳ xuống đọc thêm một lần nữa, nhưng kết quả vẫn như vậy. Mọi ánh nhìn đều đang đổ dồn về phía tôi hoài nghi, tôi buộc lòng phải đứng trước cây trùng thiên khấn bà đó về. Nhưng cũng không khả quan cho lắm. Đột nhiên tôi thấy người của mình nóng rực, trên đỉnh thái dương đau nhức không chịu nổi, cảm giác bực tức vây quanh. Con mắt thứ ba phát hiện một luồng âm khí vô cùng nặng nề đang nhập vào thân xác của tôi. Tôi cố gắng dùng tay trái đặt lên đầu để vong kia thoát xác, nhưng không được. Chỉ trong vòng một lát vị kia đã chiếm lấy hoàn toàn thân thể. Khi tôi bị nhập xác, ánh mắt cứ nhìn vào ba bát nhang và răng của tôi nghiến răng rắc. Cứ như ba bát hương đó là kẻ thù của tôi vậy. Bỗng nhiên tôi nghe văng vẳng trong thâm tâm một tiếng nói vô cùng lạ lùng. Căn xác này ta lấy danh quan điện mà khấn, mà vẫn không chịu hiển linh, hay là các ngươi muốn ta bắt nhốt lại? Lập tức lúc đó có hai luồng âm khí xuất hiện và nhập vào Nghĩa và một cậu bé 7 tuổi. Tôi không ngờ hai người tiếp theo mà hai bà cô muốn bắt đi lại chính là Nghĩa và cậu nhóc 7 tuổi này. Bỗng nhiên vị kia thoát xác tôi và biến mất. Tôi mở khẩu cho cậu bé 7 tuổi và bắt đầu hỏi chuyện. Này hai bà nương tam tứ đời, tại sao nhiều đời nay hai bà cứ bắt con cháu đi liên tục? Đứa bé 7 tuổi nghe tôi hỏi thì bắt đầu khóc. Nó nhắm mắt đứng dậy chỉ thẳng tay vào những người sau lưng, giọng nói như là người đã mang ấm ức bao lâu. Ta ở dưới đó khổ lắm tụi bé biết không? Bày hứa chi với ta, bày đã làm chưa hả? Ta bắt hết cho bay thấy. Con cháu họ Phạm ở đó nghe đứa trẻ 7 tuổi nói vậy thì sởn ra gà và sợ hãi. Ông mình rón rén đến thư chuyện. Con là người trần mắt thịt, xin bà tỏ lòng thương cho con cháu được nhờ. Nhớ con cháu đã hứa gì mà lỡ quên thì xin bà tha tội, nói ra để cho con cháu làm đúng lời hứa. Đứa trẻ 7 tuổi hét to lên và dùng tay đập vào đầu của ông Bình liên tục. Thân phụ ngươi đã ngu dốt mà đến ngươi cũng ngu dốt theo. Con cháu trong nhà lại chia bày sẻ nhóm là do mày ra cả. Có phải mấy năm nay trong đầu thường xuyên đau đúng không? Ông Bình bắt đầu run rẩy. Dạ đúng, mong bà tha tội, con xin sám hối. Đứa trẻ lại đánh vào đầu của ông Bình. Ta còn thương cho nên cho đau cho nhẹ, chứ không ta bắt đi lâu rồi. Mấy đời nay ta phải sống dưới miền sông nước đói khổ lạnh lẽo, con cháu có biết không hả? Ông Bình lại đáp, dạ chúng con biết cho nên đời bố con đã làm lễ đưa hai bà lên rồi ạ. Đứa trẻ 7 tuổi càng tức giận và thét lên, ngu dốt, hết sức ngu dốt, tụi bay đào dưới này lên xem bên trong có cái gì, tụi bay vớt tao lên hay là vớt cô hồn ngạ quỷ lên hả? Ngay đến đó thì tôi đoán ra rằng khả năng những người trong gia đình đã thuê thầy dởm hoặc làm lễ không đúng cách, cho nên hai bà cô thân ruột vẫn chưa được lên bờ, cho nên bấy lâu nay hai bà vẫn còn bắt con cháu đi. Ông Bình lập tức sai hai đứa con trai đào dưới cây trùng thiên lên khấy một cái tiểu sảnh. Một người ở đó không tin ma quỷ thì bây giờ buộc lòng phải tin. Vì cái tiểu sảnh đó được chôn từ đời bố ông Bình thì vị chi là cả trăm năm sau đứa trẻ 7 tuổi có thể biết. Ông Bình mở cái tiểu sảnh và mọi người chăm chú nhìn vào. Thật không thể tin nổi. Bên trong tiểu sành là hai hình nhân bằng giấy đã mục nát, nhưng trong hai hình nhân đó lại có những mẫu xương gà và xương chó. Không những thể pháp kia làm lễ sai mà lại còn yểm hóa vong hồn của hai bà lại. Mấy người nhìn vào tiểu sành thì mặt cứ bơ bơ chứ có biết gì đâu. Để tránh cho bà cô tức giận quả trách con cháu cho nên tôi lại nói. Hình như lúc trước thể pháp kia đã làm lễ sai rồi các ông. Hai bà cô chết nhiều đời cho nên đã mất xác. Hai hình nhân bằng giấy kia thay thế xác của hai bà, nhưng mà rõ ràng họ bỏ xương chó và gà vào bên trong để yểm hóa vong vị. Nói cho dễ hiểu là thể pháp kia muốn hai bà mất hết năng lực và âm khí để không thể hại được con cháu của mình nữa. Sau khi nghe tôi nói như vậy thì mọi người ở đó bắt đầu nhốn nháo như một cái chợ. Họ bực tức vì lão thể pháp năm xưa làm lễ chẳng đến nơi đến chốn, lại còn yểm hóa vong hồn của hai bà. Sẽ đến con cháu trong nhánh bốn của họ mang họa diệt thân. Lúc xưa lo được một cái lễ giải oan tốn tín tận gần một cây vàng chứ có ít ỏi gì đâu. Một người bực tức nói, Hèn gì mấy chục năm nay con cháu trong nhánh 4 cứ ra sông hồ tắm là một đi không có trở lại. Thế năm xưa ông nào trong nhánh đứng ra thuê thầy làm lễ? Một người khác lại nói, thuê thì sao biết được thầy giờ mai là thầy giỏi. Mình đặt hy vọng lên thầy để mong vớt hai bà lên, mà nó làm thế thì không khác gì giết người không thấy máu. Phải tìm cho được cái vị thầy pháp năm xưa, dù hắn có chết cũng phải đào mả hắn lên. Tôi ngồi xuống nhặt những mảnh xương trong tiểu sảnh ra xem thử, thì đột nhiên những hình ảnh bất ngờ lại hiện lên. Trong hình ảnh đó, tôi thấy ngôi nhà thờ của bác Trường Nam hiện tại đang có rất nhiều mâm cỗ, những đứa con nít thay nhau bừng những món ăn ra bàn, các bậc phụ lão trung niên khăn áo chỉnh tề quỳ lạy khấn vái. Hình như là có quỷ dỗ gì đó trong nhánh 4 thì phải. Bỗng nhiên tôi thấy một luồng âm khí quen thuộc bay từ cổng vào bàn thờ gia tiên. Thì ra đó chính là bà cô tứ đời trong dòng họ. Bà ấy lượn lờ một vòng để tìm xem đứa cháu nào hạp mạng với mình nhất và bắt đầu nhập vào. Một cô gái tầm 20 tuổi có một vết sẹo ở trên mặt, đang bưng trên tay đĩa xôi ra bàn, thì bỗng nhiên sượng người lại. Miệng của cô ta há lớn, đầu ngẩng cao lên trời và cặp mắt trợn ngược. Đôi bàn tay buông đĩa xôi ra, làm cho nó rơi xuống đất. Toàn thân cô ấy bắt đầu lắc lư nhẹ. Những đứa trẻ nhỏ xung quanh thấy vậy liền chạy vào mách nước người lớn. Mọi người trong nhà đổ dồn ra xem và bắt đầu dỗ vong. Một ông mặc một chiếc áo dài đen, đầu đội khăn đóng lên tiếng nói. Đứa nào chạy qua gọi thầy Hoát sang đây, nói là chú Hoàng bảo sang có việc nhanh đi. Những người khác thì thoa người cô bé ấy và lên tiếng. Dạ, cho con hỏi ai đang nhập vào con bé Phương thế ạ? Có phải thân ruột trong nhà hay là quý cô, quý cậu ở ngoài đường để chúng con được biết? Hôm nay là ngày chạp gia tiên trong dòng họ. Nếu là ông bà tổ tiên thì khai khẩu ra nói cho con cháu biết được nhờ. Cô bé bị nhập ấy bắt đầu khóc rồi khóc to dần. Nhưng cặp mắt cô ấy không hề mở. Mọi người khi sờ vào người cô bé đều cảm thấy toàn thân lạnh toát. Những tiếng nói dỗ dành an ủi từ mọi người mỗi lúc một nhiều. Bỗng nhiên cô bé đó vùng dậy chạy một mạch vào bàn thờ gia tiên, lạy từng bài vị rồi bắt đầu chịu mở khẩu. Bà Tứ liền nói, biết ta là ai không? Đám con cháu lắc đầu, dạ không, chúng con ngu muội, xin cho hỏi vong vị nào đang ở trong cháu Phạm Thị Phượng? Ta là bà cô tứ đời của chúng mày. Dạ cho chúng con hỏi hôm nay bà về thụ hưởng lễ vật của chúng con cúng, hay là bà về có việc gì? Tụi mày kêu cái thằng Trưởng Nam đến đây, nhanh lên. Có một ông trung niên tầm 50 tuổi đứng phía sau nghe vậy thì vội vàng rón rén chạy đến sát gần cô bé đang bị nhập và thưa. Dạ bà gọi con à? Bà Tứ liền đáp, tháng thìn ngày mão trong năm nay có đi xem bói, thế căn mạng kia đã nói gì với mày? Dạ con lạy bà, mong bà thứ lỗi cho con là người trần mắt thịt không biết được chuyện âm dương, cho nên con chả biết vị thầy kia nói thật hay là giả. Cô bé đó đưa tay tát một cái thật mạnh vào mặt của ông rồi nói, mày không tin mà mày lại đi xem bói, thế ta báo mộng cho mày mấy lần mày nhớ không? Ta chỉ mới đem út nam trong nhà đi cho nên mày chưa sợ phải không? Hay là mày muốn theo ta về ở dưới đó? Người đàn ông trung niên đó vội dập đầu và mong bà cô tứ đời thứ lỗi. Mọi người trong gia đình bắt đầu tò mò và đổ dồn vào hỏi ông ấy, xem tháng năm vừa rồi người thầy bói kia đã nói những gì cho ông ta. Ông ấy trả lời với mọi người rằng, mấy năm nay vợ chồng của tôi làm nhiều mà dư ít, cứ có đồng nào sạch đồng đó mà chả hiểu nguyên nhân tại sao. Thế nên tôi cùng vợ sang bên sông coi bói xem thế nào. Vị thầy bói đó dặn hai vợ chồng tôi đủ điều và có nói một câu, dòng họ của hai anh em hai quý cô tứ đời là tam đời chết thủy, lo mà đem hai bà đó lên, còn không bà bắt con bắt cháu hết. Bảy chỉ vào mặt của ông ta mà nói, thế mày đan ba lần nằm mơ thấy những gì nói ra đây cho mọi người biết luôn đi. Người đàn ông đó im lặng và nhíu mày cố nhớ lại, nhưng một lúc sau ông ta chẳng nhớ được gì cho nên chắp tay nói, con ngu dốt mong bà thứ lỗi cho con dáng nhớ lắm nhưng thực sự là con không có nhớ. Bà tứ đời liền nói, có phải ba lần anh nằm mơ thấy con thường luồng bò vào ao ở trong nhà không? Có phải năm ngoái trong dòng họ có ba người mất không hả? Ông ấy liền giật mình một cái rồi há miệng ra như trời trầm. Đúng thật sự là ông ta có mơ vậy. Và cứ mỗi lần mơ là có người trong nhà bị ma ra lôi đi, hóa thân ra được thuồng luồng thì hai bà cô họ Phạm này cũng phải dặn vừa, vì trong cõi âm thuồng luồng được ví như là yêu quỷ miền sông nước. Bà Tứ lên tiếng nói, hôm nay ta về trên thân xác này để dặn cho con cháu biết Bà ở dưới đó lạnh lẽo khổ cực trăm bề. Con cháu thực chất bà không muốn đem nó đi, nhưng bà ở dưới đó khốn khổ lắm. Bà còn nợ dưới đó nhiều lắm cho nên buộc lòng phải bán con bán cháu. Hôm nay húy nhật của gia tiên cho nên bà được về. Tự con coi trong năm nay đưa bà lên có được hay không. Mọi người quanh đó nhốn nháo và bàn luận. Một người lên tiếng nói nhỏ với ông trưởng nhánh. Lễ giải oan mua sắm lễ vật thuê thầy pháp cũng gần mấy cây vàng là ít, mà trong gia đình nhà mình ai cũng nghèo cả. Một người khác lại nói, nhà tôi thì bữa đói bữa no lo từng bữa, tiền đâu mà góp bây giờ ông trưởng nhánh. Ít ra thì phải đợi đến sang năm tôi bán vụ đúa hoặc con heo thì mới có dư. Bà Tứ liền vung tay lên trời rồi nói, ta ở lâu trong thất sắc này quá rồi, tội cho nó. Ta biết tụi bay đã nghĩ gì rồi. Thôi đừng, ta chịu khổ thêm 3 năm nữa. Ta sẽ cho con cháu thêm 3 năm để lo vứt ta lên. Đưa giấy bút ra đây. Một người liền chạy đi lấy giấy bút đưa cho bà ta. Bà ấy ghi đúng 2 chữ 25 tháng 7 và thoát xác của bà ấy. Mọi người thấy vậy thì cứ nghĩ rằng 25 tháng 7 của 3 năm sau là lo lễ đưa hai bà ấy lên. Bỗng nhiên mọi thứ xung quanh tối sầm và những hình ảnh khác lại hiện lên. Tôi thấy rất đông người hiếu kỳ tụ tập bên một cái bến nước để xem chuyện gì đó. Ở phía đằng xa có một chiếc ghe chở 7-8 người đang trèo qua trèo lại ở giữa sông. Họ cứ ngoi lên rồi lụp xuống như đang tìm kiếm thứ gì đó. Con mắt thứ ba của tôi lập tức phát hiện ở dưới đáy bùn giữa sông có một xác nam nhi vừa mới chết. Có một bà vừa mới tới nhoi nhoi cái đầu giữa đám đông. Rồi hỏi người ở kế bên, thằng Bính con của ông Nhân mới chết đuối hả chị? Mà già nó lôi đó bà, tội nghiệp thật ông Nhân. Nhà chỉ có duy nhất một đứa con trai mà lại chết tiệt giống tiệt nòi rồi. Bà đó liền chép miệng một cái rồi nói, trời đất ơi, tôi mới gặp con Sen ở ngoài chợ. Hắn nói cái thằng Nghĩa chết ở bến đậu mà tôi không có tin. Mới sáng nay tôi còn thấy nó dắt trâu ra ngoài đồng, mà không ngờ bây giờ lại nằm ở dưới dòng nước. Một người khác liền lên tiếng, nó dắt trâu ra đồng xong về nhà phụ mẹ nó đem quần áo ra bến giặt. Bà Lý ngồi ở bên bờ giặt còn nó nhảy xuống tắm. Hai mẹ con cách nhau có 3 mét chứ mấy, thế mà nó bị lôi còn mẹ nó thì không. Một người khác lại bàn tán thêm, chỉ có ma ra lôi mà thôi, chứ mà vọt bè hay là không biết bơi thì ít nhất nó cũng vùng vẫy la hét được ít câu. Tôi đang cuốc cỏ trên kia nghe tiếng la thất thanh, cứu con tôi với bớ làng nước ơi. Tôi liền chạy xuống thấy bà Lý khóc như mưa và nói với cái thằng Bính bị lôi nó đi rồi. Một lúc sau cái xác được đưa lên bờ, mọi người xuống lại với nhau xem, nhưng ai cũng sờn da gà kinh hãi. Toàn thân của cậu bé tím tái, cặp mắt vẫn còn trợn ngược và máu trong miệng liên tục hộc ra. Tôi phát hiện trên đầu tóc của cậu bé ấy có một dấu bàn tay của một vong hồn, và hôm đó chính là ngày 25 tháng 7 âm lịch. Mọi thứ xung quanh tối sầm lại và những hình ảnh khác lại hiện lên. Hình ảnh tiếp theo lại tái hiện trong cuộc trò chuyện của những bậc cao niên trong nhà thờ nhánh 4. Trong đó có một người trên đầu quấn khăn tang và khuôn mặt vô cùng não nề. Một người liền lên tiếng nói, chú Nhân bớt đau buồn đi, người mất thì cũng mất rồi. Chú có buồn thì cũng không có tìm lại được. Hôm nay tôi gọi các chú các bác sang đây họp để lo lễ đưa hai bà lên. Chứ lần trước có hứa với các bà mà lại quên, cho nên con chú Nhân mới gặp cái cớ sự ngày hôm nay. Một người khác lại nói, có phải con chú Nhân bị hai bà lôi đi không? Nhớ nó vọt bè hay là chuột rút rồi chết đuối thì sao? Ông Nhân buồn bã nói, cháu nó bị hai bà lôi đi đó bác Đồng ạ. Tôi đi xem 6 nơi, nơi nào cũng nói hai bà thân ruột bắt nó đi. Một ông già tuổi nhất lên tiếng, nói thật nhanh bốn nhà mình còn nghèo, nhưng mà được cái là đông con đông cháu. Mỗi người chúng ta cố gắng một ít thì cũng lo được thôi. Chứ mạng người là quan trọng, cứ mỗi năm lại mất một người thế này thì xót lắm các ông. Một người khác lại nói, bác trưởng nói đúng, giếng quanh vùng chúng ta thì bẩn không có dùng được. Chỉ có sông với ao hồ là nguồn nước chính, tắm giặt hay là ăn uống. Chưa kể là chợ đò qua về một ngày mấy lượt, không tránh được đâu các ông. Họ bàn tán một hồi và thống nhất kêu gọi con cháu mỗi người một ít để làm lễ giải oan bạt độ đưa hai bà cô lên. Ông trưởng nhánh liền nói, tôi có quen một ông thầy ở trên phố huyện, rất giỏi vào việc giải oan trục vớt nhưng mà lấy tiền rất rẻ. Ngay chiều nay tôi với cụ Nam sẽ lên đó bàn bạc rồi báo lại với mấy ông. Nhưng mà khi trưởng Nam lên gặp thầy pháp ấy, tôi cứ thấy nghi nghi về lai lịch của người này. Trong bàn thờ thì thờ tự lung tung, còn những lá bùa thì dán khắp nơi trong nhà, nhưng lại không có thấy dấu hiệu gì linh ứng cả. Có lẽ ông này chỉ học lỏm những cái điệu bùa, những cái câu khấn ở đâu đó, rồi tự xưng mình là thầy pháp cô đồng. Nhưng có một điều ông ấy rất giỏi, đó là cách nói chuyện. Ông ta bảo với bác trưởng Nam đời trước rằng, ông gặp tôi là đúng bệnh, đúng thuốc. Riêng việc giải oan đưa vong hồn lên bờ đối với tôi là phát một. Mà tôi đã đưa lên thì vong hết tội lỗi, hết nghiệp chướng mà được đi đầu thai, khỏi phá con phá cháu. Bác trưởng Nam đời trước thấy vậy thì liền hoan hỉ mừng rỡ, cứ như là cơn hạn lâu năm gặp cơn mưa rào, mà không biết được rằng đang rước họa vào cho con cháu. Ngày làm lễ đã đến, các vị thầy pháp kia lôi từ trong túi ra 4 tờ giấy, rồi vẽ những nét ngoằn ngoèo đưa cho bác trưởng Nam rồi nói, ông cầm lấy và chôn nó ở 4 góc xung quanh mảnh đất này. Bác trưởng Nam liền hỏi, làm gì vậy thầy? Vị thầy pháp kia liếc mắt nhìn trưởng Nam rồi nói, ông không cần phải hỏi gì cả, tôi bảo ông làm thì cứ làm đi. Mảnh giấy này dùng để chiêu hồn mà thôi. Thế là bác ấy liền im lặng và làm theo lời của vị thầy pháp sư nói. Bước đầu của buổi lễ cúng thí thực cho cô hồn, ngạ quỷ. Nhưng lão ấy càng tụng càng khấn thì chả có vong hồn nào có thể lọt vào trong khuôn viên ngôi nhà. Rõ ràng 4 mảnh giấy kia được dùng để trấn vong hồn chứ không phải là chiêu hồn như lão nói. Cứ trong suốt buổi lễ ông ta cứ nhảy nhót rồi lâu lâu lại hú lên như một con vượn khiến tôi không khỏi bật cười. Không hiểu ông ta tự sáng tạo hay là học lỏm ở đâu ra cái điệu nhảy ngớ ngẩn như vậy. Nhưng một điều lão ta làm được đó là cách chấn niệm được 2 vong hồn của bà cô họ Phạm. Đáng tiếc cho ông ta rằng 2 bà cô kia chết cách đây mấy trăm năm, phải gọi âm lực của họ bây giờ đã là hóa quỷ, cho nên đôi chút pháp lực hay là bùa chú nhỏ nhoi kia chả giam cầm 2 bà ấy được bao lâu. Sau khi bà ấy thoát ra khỏi thì tiếp tục hành hạ con cháu cho đến bây giờ. Tôi liền hỏi ông Bình, tôi có thấy một người phụ nữ có một chiếc bớt ở dưới cổ, bà ta tên Phương thì phải. Nếu còn sống chắc cũng tầm 80-90, bà ta bây giờ đang ở đâu? Đám người nhốn nháo bỗng nhiên im lặng và hết sức ngạc nhiên vì câu hỏi của tôi. Ông Bình lên tiếng, sao thầy biết bà Phương ạ? Bà Phương bớt vẫn còn sống. Tôi liền nói, cách đây rất lâu bà cô tứ đời đã về và nhập vào bà ấy. Nguyên nhân lời hứa năm xưa các ông hỏi bà ấy sẽ biết. Theo tôi mọi người ngừng cãi nhau và nên làm một cái lễ giải oan khác. Để tránh bị thầy gạt nên tìm những bậc cao tăng hay là Phật giáo Nam Tông. Nhưng vì đó có thể giải oan những vong hồn trong vòng 7 đời. Còn riêng bà tứ đời tôi chỉ mong bây giờ bà trả lại 2 phần hồn cho nữ nhân tên Hoa để tôi làm lễ áp vía hoàn hồn được chứ. Đứa trẻ 7 tuổi đáp, tôi xin nghe theo lời căn mạng của quan điện. Buổi lễ hoàn hồn cho cô Huyền và Húy Nhật cho ông cố được nhanh chóng diễn ra trong ngày tối ngày hôm đó. Mặc dù 2 lễ dồn một nhưng rất thành công và linh nghiệm. 3 hồn 9 vía cô Huyền bắt đầu tụ về sau khi tôi khấn. Trước khi rời Thanh Hóa để trở về quê nhà, mọi người trong gia đình của Nghĩa nắm tay nắm chân của tôi cảm ơn như rằng tôi đã cứu họ một mạng. Bởi vì tôi đã cắt đi dòng chết thủy mà bấy lâu nay họ không sao hiểu nổi và giúp nhánh 4 hòa thuận lại với nhau, không còn chia thành 8 nhánh như trước đây nữa. Các bạn hỏi tại sao lại hòa thuận, tại sao lại không còn chia rẽ? Thì bởi vì cái lễ giải oan bạt độ đó có thể đưa 9 đời vong linh trong dòng họ, không còn số phận oan nghiệt nữa. Nhưng nhà thờ chính của nhánh 4 lại nằm bên Bắc Trường Nam, nhưng am thờ 2 bà cô tam đời tứ đời lại nằm bên Bắc Hòa. Cho nên muốn giải oan bạt độ không còn cách nào khác là anh em trong dòng họ phải hòa hợp với nhau. 3 tháng sau, Nghĩa có biên thư cho tôi và kể rất nhiều thứ, trong đó kể về buổi lễ giải oan bạt độ được một cao tăng của phái Nam Tông đích thân làm chủ. 2 bà sau khi được giải oan liền nhập vào đứa bé 7 tuổi lúc trước, khóc rất nhiều rồi mới chịu đứng lên, rồi rằng 2 bà ấy đã được lên, còn cô Huyền thì hơn 1 tháng sau mới tỉnh hẳn. Bà con lối xóm người quen nay cũng ngỡ ngàng, cứ tưởng cô con bị điên từ đây cho đến chết, chứ đâu có ngờ rằng một ngày bình thường trở lại sau chừng ấy thời gian. Trong bức thư đó, cô của Nghĩa có hỏi thăm tôi và luôn gọi tôi là ông Thánh ông Thần. Cô ấy muốn gặp tôi một lần để cảm ơn công đức sâu rộng ấy. Hôm nay lại là ngày Húy Nhật của ông cố. Nhắm mắt một cái mà mới đó đã mấy chục năm, không biết cô ấy bây giờ còn sống hay không. Nếu còn sống có lẽ bây giờ cô ấy cũng sắp xỉ 90 tuổi. Tiếp theo đây tôi xin kể cho các bạn nghe câu chuyện của đầu thập niên 20. Mùa hè những năm 2000, tôi trở về nhà sau những ngày tìm hài cốt ở mặt trận Bình Trị Thiên. Những vị trí chôn xác, tên nạn nhân ngày mất được tôi ghi chép kỹ vào cuốn nhật ký. Điều đáng buồn trong những hài cốt tôi tìm thấy là một người lính của chế độ cũ. Mặc dù đã đưa anh ta về nhà hơn 5 năm, nhưng không có ai nhận. Chỉ biết anh ta tên là Dương Văn Linh, mất ngày 16 tháng 9 năm 65 tại sông Thạch Hãn. Tôi đang rít thuốc lào và trầm ngâm suy nghĩ về cuộc đời của người lính. Họ được sinh ra từ chiến tranh, lớn lên cũng từ chiến tranh và mất đi cũng vậy. Bây giờ xác nằm ở ngoài đồng lạnh lẽo, không một ai hương khói nhớ gì đến họ, thật là tội nghiệp. Bỗng nhiên tôi cảm giác buồn ngủ đến lạ thường, cứ như rằng điếu thuốc lào kia đã có ai tẩm thuốc mê vậy. Tôi gục xuống bàn và mơ một giấc mơ rất kỳ lạ. Trong giấc mơ đó, tôi thấy mình đang quét dọn bàn thờ tổ tiên ở sân thượng, thì bỗng dưng có một đàn rắn hổ chui ra từ trong tủ thờ. Chúng bò quanh các bài vị và quấn lấy từng bát nhang. Bất chợt có mắt thứ ba của tôi phát hiện một làn âm khí ở hướng ngoài cổng. Tôi bước ra xem thì thấy một người trung niên tầm 40 tuổi đứng ở đó. Ông ta bận áo quan và đi chân trần. Kỳ lạ ở chỗ ông ta cứ đứng mãi mà không chịu vào nhà hay là cất tiếng gọi tôi. Nhưng mà nhìn ánh mắt đượm buồn như là người mất của thì có lẽ ông ấy đang gặp phải chuyện gì đó. Tôi định tiến ra mở cổng để hỏi chuyện thì ông ta quay lưng bỏ đi mất hút. Giấc mơ ấy cứ lặp đi lặp lại đến tận những 7 lần. Kỳ lạ thật, mặc dù tôi có khả năng nhìn thấy những người đã khuất nhưng mà mộng mị về họ thì từ nhỏ đến lớn là chưa hề có. Mà giấc mơ cứ lặp đi lặp lại ắt hẳn sẽ có điểm dữ hoặc là chuyện xấu. Chưa bao giờ trong lòng của tôi lại cảm thấy bất an như bây giờ. Hơn 1 tháng trôi qua, giấc mơ đó vẫn cứ tiếp diễn. Người đàn ông trung niên lại xuất hiện và vẫn đứng ở cổng nhìn vào nhà. Nhưng càng về sau thì các thân thể của ông ta xuất hiện những điệu bùa. Còn mắt thứ ba của tôi phát hiện ra những loại bùa đó đều là bùa bình an, cầu an, trấn tà và trấn ma quỷ. Sao lại kỳ lạ như vậy nhỉ? Nếu là một người đã khuất thì cần gì những điệu bùa đó? Nhưng nếu là người sống thì càng không thể, vì con mắt thứ ba nhìn thấy ông ta chính là một linh hồn. Phải đến gần tháng thứ hai khi mà giấc mơ đó cứ tiếp diễn, tôi mới phát hiện có thêm một luồng âm khí nữa đứng ở đằng sau người đàn ông trung niên đó. Không ngoài ai khác chính là cậu rắn. Cậu ấy đã dẫn dắt vong hồn của ông ta đến đây. Tôi định thông linh để tỏ tường sự việc nhưng nghĩ lại, cậu rắn đã rất muốn giấu, chắc có lẽ là có điều gì đó khó nói. Nhưng mà không hỏi sao biết được chuyện gì đang xảy ra. Và theo phán đoán của tôi thì ít hôm nữa, cậu rắn sẽ phải khai khẩu cho vong linh kia hoặc làm chuyện gì đó để tôi biết được chuyện gì đang xảy đến. Quả là không sai, giấc mơ tiếp theo tôi thấy mình đang đứng trước một ngôi nhà của ai đó. Ngôi nhà đó nhìn rất tồi tàn, xung quanh 4 bức tường được che bằng lá tranh tạm bợ. Mái nhà được lợp bằng tôn, nhưng mà điều là tôn đã rỉ sét và thủng rất nhiều lỗ. Những cánh cửa gỗ siêu vẹo và mục nát. Nếu bảo đó là trùng bò thì cũng không quá đáng. Tôi tiến vào bên trong thì thấy 2 người đàn ông, một người đang nằm và một người đang xăm cho người kia. Nhưng kỳ lạ thay, ông ấy toàn xăm những điệu bùa và người đang nằm kia toát lên một luồng tà khí cực nặng. Tôi tiến đến sát để xem thì bất ngờ, người đàn ông đang nằm kia chính là linh hồn mà bấy lâu nay tôi thường mơ thấy. Đột nhiên tôi nghe thấy một tiếng nói vọng lạ từ không trung. Thầy ơi, cứu tôi với, cứu tôi với. Tôi nhìn xung quanh một vòng mà chẳng thấy ai cả. Tôi ngẩn người lên trời rồi đáp. Ai gọi tên tôi đó? Là người hay là ma? Tiếng nói đó lại đáp lại. Tôi hiện tại là linh hồn nhưng tôi vẫn còn đang sống. Người đàn ông đang nằm trước mắt thầy chính là tôi. Thật kỳ lạ, không lẽ ông ta là một cao thủ trong giới tâm linh hay là một pháp sư mà có thể tách hồn xác? Nhưng mà người đang nằm trên giường rõ ràng đang bị tà khí vây hãm sống chết chưa rõ, thì không thể có chuyện đó được. Tôi lên tiếng hỏi, sao ông còn sống mà linh hồn có thể thoát xác? Ông báo mộng cho tôi như thế này là nguyên nhân gì chăng? Tiếng nói đó vọng lại, tôi thông linh được với thầy là do may mắn gặp được quý nhân giúp đỡ. Với thằng này tôi rất muốn nói chuyện để bày tỏ sự việc, nhưng âm khí của thầy quá mạnh. Hôm nay là ngày vía của ngài Địa Tạng cho nên tôi mới khai khẩu. Bẩm thầy, tôi tên là Dương, năm nay 45 tuổi. Tôi là chủ vựa thu mua trái cây ở xã Minh Hải, huyện Quảng Điền. Cách đây 3 năm trước do xích mích về việc giá cả, cho nên tôi bị một người tên Nam bỏ bùa ám hại. Bây giờ tôi phải sống đời thực vật, mặc dù cơ thể hay là tứ chi chẳng bệnh tật gì cả. Tài sản nhà cửa đều đã bán hết để lo liệu nhưng không khỏi. Còn vợ con của tôi thì phải đi nơi khác sống, nếu không sẽ bị nó ám hại. Tôi thật bất ngờ khi nghe ông ta nói như vậy. Quý nhân kia chắc hẳn chính là cậu rắn. Nhưng loại bùa gì mà có thể làm cho con người ta nằm một đống và người thân trong gia đình phải bỏ đi nơi khác không dám lại gần? Tôi liền hỏi với ông ta, vậy người đang xăm những điệu bùa chung là ai? Bẩm thầy, đó là một pháp sư đang theo cứu chữa cho tôi. Nhờ những bùa đó tôi có thể sống được cho đến bây giờ. Ông ta nói đến đó thì bỗng nhiên tôi thấy một luồng tà khí cực mạnh đang tiến vào rất nhanh. Lập tức ông ta biến mất vào khung cảnh trong giấc mơ, chỉ còn lại một màu đen u tối. Bất chợt tôi nghe thấy tiếng con nít khóc, cứ ngỡ rằng nó đang đòi bú sữa mẹ. Tôi nhìn xung quanh một vòng mà không thấy đứa trẻ nào, nhưng mỗi lúc tiếng khóc lại càng lớn. Bỗng nhiên tôi thấy phía xa có một đứa trẻ sơ sinh đang nằm trong khóc rất tội nghiệp. Tôi liền chạy đến định dỗ cho nó nín, nhưng mà hỡi ôi, khi bế nó lên tay thì nó nặng như là một người trưởng thành. Tôi nhìn lại và bất ngờ nhận ra rằng đứa trẻ đó chả có mắt mũi hay là miệng. Trên khuôn mặt của nó chỉ toàn là máu. Tôi hốt hoảng buông nó ra thì nó chìm xuống mặt đất. Cứ như rằng mặt đất tôi đứng là nước vậy. Bỗng nhiên tiếng cười khanh khách vọng lên trong u tối. Ông ơi, ra chơi với con. Tôi cố gắng dùng con mắt thứ ba để quan sát vị kia là ma hay quỷ, nhưng không cách nào có thể thấy được. Tính ra vị này còn thần thông gấp mấy lần cậu rắn. Bởi vì cậu rắn có muốn che âm khí thế nào đi chăng nữa, cô không thoát khỏi con mắt thứ ba của tôi. Bất chợt trong tâm trí của tôi lúc đó hiện lên một đứa con nít với một cảm răng nanh sắc nhọn và đôi mắt đỏ lừ như là máu, nhìn rất hãi hùng. Tôi tỉnh giấc mơ và toàn thân ướt đẫm đầy mồ hôi. Bây giờ tôi biết vị kia là ai, nó chính là dòng ngải ma Cô Man Thông. Dòng ngải này mấy năm trước tôi đã va chạm với nó một lần. Nếu không ông cố và nhị vị vô thường thì có lẽ tôi không còn sống cho đến ngày hôm nay. Nếu như vậy thì có lẽ người đàn ông báo mộng kia đã bị nó hại và ông ấy đang gặp nguy hiểm. Sáng mai lại tôi gác tất cả mọi chuyện và tiến đến xã Minh Hải tìm người đàn ông tên là Dương. Nhưng khi hỏi những người dân sống quanh đó, tôi mới cho rằng ông ta đã bán nhà, bán đất chuyển đi nơi khác vào một năm trước và chẳng biết ông ta đã chuyển đi đâu. Tưởng mọi chuyện rơi vào bế tắc thì rất may trên đường đi tôi thấy một người quen đứng trong tiệm vàng mã. Định thần được một lát mới nhớ được ông ta chính là pháp sư mà tôi đã nghe trong giấc mơ hôm nọ. Tôi quay lại và hỏi với ông ta, chú ơi, chú có biết một người tên Dương không? Ông ta nhìn tôi, Dương nào? Tôi không phải là người ở đây, hỏi nhà thì phải hỏi bà chủ quán chứ tôi chịu. Tôi liền hỏi, ông ta tên Dương, năm nay 45, ông ấy đang bị bệnh âm mà chú theo chữa đó à? Ông ta liền giật mình rồi trả lời, không biết cậu ơi, tôi đâu phải là thầy bà chữa bệnh âm, với lại tôi đâu có quen người nào tên là Dương. Cái phản ứng giật mình kia chứng tỏ rằng ông ta đang nói dối. Có lẽ tôi phải nói thẳng ra để cho ông ấy buộc lòng và thành thật. Tôi nói với ông ta rằng, thưa chú, tôi là một nhà ngoại cảm, tôi được ông Dương báo mộng nhờ giúp đỡ. Trong giấc mơ tôi thấy ông ta đang ở một ngôi nhà tranh vách lá và thấy cả chú đang xăm những hình bùa chấn tả trông ấy. Bây giờ ông ta chỉ nằm một chỗ không nói năng hay là cử động được gì, có đúng vậy không? Vị pháp sư sững người trợn mắt lên kinh ngạc, không ngờ rằng tôi biết hết mọi chuyện. Cứ như bấy lâu nay tôi nằm vùng trong nhà đó vậy. Ông ấy đáp lại, sao cậu biết? Có thật ông Dương báo mộng cho cậu vậy không? Tôi liền đáp, chính ông Dương đã báo mộng cho tôi biết. Tôi còn biết rằng tà khí kia chính là dòng ngải ma con của Màn Thỏng nữa. Tôi muốn gặp ông ta để xem tình trạng như thế nào, nếu trễ có thể sinh biến đấy ông ạ. Suốt cuộc ông ta cũng chịu dắt tôi về nơi ông ấy đang ở. Trên đường đi về chúng tôi nói rất nhiều chuyện. Tôi được biết ông ta tên là Minh và học rất nhiều môn phái như là Lỗ Ban, Trà Kha, Gia Tiên và Phật Gia. Ông ấy nói với tôi rằng, nói thật với cậu, riêng dòng ngải ma con tôi diệt phát một, nhưng mà chưa bao giờ tôi thấy ca nào khó như ca này. Nó vừa là quỷ linh nhi nhưng mà lại mang sức mạnh như là thần linh. Trừ ma ám nhân phù và đàn phép triều thỉnh chư thần của tôi, phải nói là có tiếng trong giới bùa chú, ma quỷ hay là yêu tinh gặp đàn phép ấy thì hồn siêu phách tán. Nhưng mà ông Dương này thì lại khác. Hôm tôi tung bùa vào thân của ông ta, nó nhập vào và nhai luôn bùa chú mới hãi. Tôi liền hỏi rằng, ngôi nhà ông Dương đang ở là ngôi nhà của chú hả? Vợ con của ông Dương hiện tại đang ở đâu vậy chú? Ông ấy liền đáp, Ngôi nhà trong giấc mơ cậu thấy được tôi thuê của những người dân quanh đó dựng lên tạm bợ trông Dương ở. Vì mảnh đất này có phong thủy tốt, dương khí cực thịnh cho nên rất tốt cho những người bị bệnh âm và bị yểm bùa. Còn những người thân ông ấy tạm thời phải lánh mặt, chừng nào chữa xong mới gặp được ông ta. Nếu không con ma ấy sẽ không chịu buông tha trong gia đình đâu. Sau 20 phút đi đường, rốt cuộc tôi cũng đến ngôi nhà mà ông Dương đang tá túc. Nhưng mà kỳ lạ thay, con mắt thứ ba của tôi chẳng phát hiện ra âm khí nào trong con người của ông ta cả. Nhưng mà những điệu bùa trên người của ông ta tỏa ra một nguồn năng lượng cực kỳ mạnh. Nếu như cô, cậu hay các vong linh còn non yếu mà ăn trọn những điệu bùa kia, ắt có lẽ hồn phiêu phách tán. Tôi tiến đến và đặt bàn tay trái của mình lên trán của ông Dương. Lập tức lúc đó toàn bộ âm khí mới bắt đầu hiện ra. Thật bất ngờ, mặc dù bùa chú trấn tà kia rất mạnh, nhưng trong người của ông Dương lúc đó lại có hai luồng tà khí. Một là của ngải ma con và một là luồng khí âm thứ hai là bùa yểm. Mọi thứ trong tâm trí của tôi bỗng nhiên tối sầm lại và những hình ảnh bắt đầu hiện lên. Tôi thấy mình đứng trước một ngôi nhà hai tầng rất đẹp, ngói đỏ tường cao. Xung quanh bốn bề lại được sơn hai màu vàng trắng. Bên ngôi nhà hai tầng kia lại có một ngôi nhà nhỏ, trong đó lại có rất nhiều bài vị và bát nhang. Phải chăng là nhà thờ tổ tiên hay hội đồng bên mẫu? Nếu lúc đó ai mà có cơ người như vậy thì không khác gì đại gia một vùng. Bỗng từ đằng xa tôi nghe một chiếc xe máy đang chạy đến, gương mặt và hình dáng nhìn rất quen thuộc. Phải rồi, đó chính là ông Dương. Hồi còn chưa bị bệnh, ông ấy rất mập mạp và hồng hào. Tuy khác đi một chút so với bây giờ, nhưng vết sẹo hình bán nguyệt trên lông mày của ông ta thì không lẫn vào đâu được. Ông ấy dừng xe bước vào nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi. Tôi không ngờ người đang nằm liệt bây giờ, lúc trước lại có cơ người giàu sang như vậy. Mọi chuyện vẫn ổn cho đến khi màn đêm buông xuống. Lúc đó 3 giờ của rạng sáng ngày hôm sau, ông ta đang ngủ thì đột nhiên cả mắt trợn ngược lên trời. Bao nhiêu món ăn từ đêm hôm trước bỗng ói cả ra. Ông ta ôm bụng và kêu la liên tục, khuôn mặt trắng hồng đổi sang tím tái vì đau đớn. Người vợ nằm sát bên thấy vậy liền gọi con cái chở ông đi trạm xá. Trên đường đi ông ấy thổ huyết liên tục, vợ và các con của ông ấy khóc lóc kêu la, cứ như ông ta sắp không qua khỏi vậy. Tôi thấy trong căn xác của ông ta hiện lên một hình nhân thế mạng, năng lượng trong hình nhân ấy lại tỏa ra một màu đen u ám. Phải chăng đây là một loại bùa yểm? Cứ mỗi ngày trôi qua thì năng lượng trong con hình nhân ấy mỗi lúc một nhiều, nó hành hạ thể xác lẫn tinh thần của ông ấy, làm cho dương khí ngày càng bị hao tổn. Cứ nghĩ sẽ buông xuôi vì bác sĩ bệnh viện không tìm ra bệnh. Nhưng may mắn thay, vợ của ông ấy đã gặp được thầy Minh, pháp sư đang theo chữa cho ông bây giờ. Nhờ một điệu bùa hay là phù linh gì đó mà thứ tà khí kia đã biến mất, không còn trong người của ông ấy nữa. Đột nhiên mọi thứ tối sầm lại và những hình ảnh khác lại hiện lên. Lần này tôi thấy ông ấy đang một mình chạy xe trên con đường vắng. Khuôn mặt đỏ rực, đôi mắt lim dim kia ắt hẳn ông ta mới rời khỏi cuộc nhậu và đang trên đường về nhà. Mà trời đang đứng bóng thì có lẽ lúc đó tầm 12 giờ trưa, ông ta đi được một đoạn thì đột nhiên nghe tiếng khóc con nít. Nhưng khi dừng xe và ngó nhìn xung quanh thì tiếng khóc đó chả còn nữa. Ông ta tiếp tục nổ máy chạy tiếp, nhưng không được bao xa thì tiếng khóc đó lại vang lên một lần nữa. Lần này nó phát ra từ bụi cây sậy bên đường. Ông ấy dừng xe và tiến đến xem thử. Quả nhiên có một đứa con nít đang nằm khóc trong đó. Ông ta bế nó lên và ngó ngàng xung quanh rồi chép miệng nói. Chơi bời cho sướng rồi đẻ không chịu nuôi, con cái nhà ai vô phúc. Ông Dương cố gắng dỗ cho nó nín nhưng không được. Có lẽ đứa trẻ đó đang khát sữa mẹ. Ông ta vội vàng bồng nó lên xe rồi chở nó về nhà. Vừa đến nhà ông ta đã nói. Em ơi, ra đây mà coi. Người vợ nghe tiếng của chồng vội vã chạy ra. Chuyện gì mà chưa đến nhà đã la om sòm thế hả? Ông ấy liền nói. Tôi mới nhặt được đứa bé bỏ dưới trên đường. Em chạy qua nhà cô Bảy xin một ít sữa. Có lẽ nó đói lắm rồi, dỗ mãi không nín. Người vợ chớp mắt nhìn rồi nói. Đứa con nít đâu mà ông bồng cái gì trên tay đó hả? Ông ấy liền đáp. Thì đứa nhỏ anh đang bồng nó đấy. Nhưng ông ấy không biết được rằng thứ mình đang cầm trên tay chỉ là một khúc củi đã khô mục. Ông ta sượng người chả biết sao đứa con nít lúc nãy bây giờ lại là một khúc củi. Có lẽ lúc nãy là ma chăng? Người vợ quả trách. Ăn nhậu cho lắm vào rồi bồng trên tay khúc củi. Lại bảo nó là con nít. Ông xem thay quần áo vào nhà nghỉ ngơi đi. Chiều nay ngủ dậy phải ra xóm Hạ Đông mua hàng kia. Trên này họ mới lên nhắn nhủ tôi đấy. Đột nhiên tôi bừng tỉnh và thoát khỏi nhập định quan sát, nhưng chừng đó thì chưa có thể hiểu được hết câu chuyện. Tôi quay sang hỏi thầy Minh, thế bùa chú kia giải trên người của ông ấy có phải là hình nhân thế mạng chăng? Sao cậu biết tôi có giải bùa cho ông ấy? Thưa chú, là tôi là một nhà ngoại cảm nên chuyện đó không khó. Tôi chỉ tưởng tượng mấy nhà ngoại cảm chỉ giỏi tìm mộ hài cốt và nói chuyện được với ma quỷ thôi chứ. Vâng, tôi còn có thể nhìn được quá khứ của người đó từ lúc gặp nạn. Bây giờ chú trả lời câu hỏi của tôi được không? Đó là thứ bùa cổ của người Trung Hoa, gọi là bạc mệnh hình nhân hay là đoản mệnh hình nhân. Tôi ngạc nhiên vì cái tên cho nên hỏi, thưa chú vì sao lại gọi là bạc mệnh hình nhân? Nghe cái tên thì cậu cũng hiểu nó như thế nào. Ngày nào bị yểm thứ bùa đó thì số mệnh coi như xong. Những ngày đầu bị yểm tứ chi đau nhức, hàng ngày sống trong nỗi lơm lớp lo sợ. Nhưng mà chả hiểu mình sợ cái gì và vì sao lại sợ. Nếu để lâu không hóa giải, người bị yểm sẽ mất đi hoàn toàn ý thức, sẽ đến hóa điên và tứ chi bị liệt. Điều bùa đó tôi tình cờ thấy có một lần trong cuốn Thần Bùa của sư phụ, cho nên làm ra nó và hóa giải. Ông ấy đốt một điếu thuốc rồi nói, nhưng muốn làm ra được điệu bùa đó không đơn giản, bởi người luyện bùa phải có đạo hạnh lâu năm và phải biết thổi hồn và cho con hình nhân, thì hình nhân và căn sát nạn nhân mới nhập thành được một. Chưa kể hy sinh tuổi thọ thì nó là một điệu bùa hại người. Tôi liền hỏi, vậy thế nào mới biết điệu bùa đó luyện thành công? Ông ta đáp, thành công hay không chính là khuôn mặt của con hình nhân ấy. Nếu thành công, cậu sẽ thấy khuôn mặt của nó như là mặt người thật, một khuôn mặt vô cùng ảo não và u sầu như người bạc mệnh. Tôi liền hỏi ông ấy, thì chú có biết trên người của ông Dương có thêm một luồng âm khí không? Ông ấy nhìn tôi mà đáp, biết chứ, không lẽ cậu cũng nhìn thấy nó rồi ư? Tôi liền nói với ông ta, rõ ràng người yểm kia muốn hại ông Dương đến cùng, nó sẽ không buông tha nếu ông Dương còn sống. Tôi biết lúc trước chú đã hóa giải được hình nhân trên người của ông Dương, nhưng mà luồng tà khí thứ hai lại hại ông Dương một lần nữa. Lúc nãy nhập định quan sát tôi bị che thiên nhãn nên có chút chưa hiểu rõ, cho nên chú có thể cho tôi gặp vợ ông Dương được chứ? Ông ta nhìn lên đồng hồ, có lẽ bà ấy cũng sắp về đấy, cậu có cách nào hóa giải kiếp nạn này cho ông ấy chăng? Tôi liền đáp, trẻ sinh ra một con rắn độc sẽ sinh ra một con đại bàng, nếu tôi hiểu hết mọi chuyện ắt hẳn sẽ có cách giúp chồng ấy. Một lúc sau thì vợ của ông Dương về, một người đàn bà có một làn da ngăm đen và gầy guộc. Bà ấy thấy tôi liền hỏi chú Minh rằng, ai vậy thầy, đây là sư huynh của thầy hả, sao lại còn trẻ dữ vậy? Chú Minh đáp, không phải, cậu ấy là một nhà ngoại cảm, mới gặp tôi cứ tưởng là bà con hay bạn bè gì của ông Dương, nhưng mà té ra không phải, không hiểu vì sao cậu ta có thể biết chồng của chị bị như thế mà tìm đến. Bà ấy quay lại hỏi, thưa thầy, thì đến đây có việc gì vậy ạ? Hôm nay tôi đến đây là vì lời cầu giúp của ông Dương, bây giờ tôi có một việc muốn hỏi bà trả lời tôi được chứ? Bà ta nhìn tôi ngạc nhiên hỏi, chồng tôi nằm một đống hơn cả năm nay không nhúc nhích, sao có thể tìm thầy mà nói lời cứu giúp, thầy đang đùa với tôi à? Tôi liền đáp, chuyện đó sau này ông Dương lành bệnh sẽ kể cho bà nghe, tôi muốn biết được sự việc mà ngày tị tháng dần, ông Dương có đem khúc cùi về bảo nó là một đứa con nít, bà có thể thuật lại cho tôi nghe được không? Bà ấy quay sang thầy Minh và nói, ủa thầy có kể cho cậu ấy nghe chứ? Thầy Minh liền đáp, đâu có, cậu ta đoán chuyện cứ như thần, tôi cứ tưởng tượng bấy lâu nay cậu ấy nằm vùng trong nhà của bà cơ. Bà ấy suy nghĩ một lúc rồi không nói gì cả, bởi rằng bà ta tưởng tôi bỏ bùa hại ông Dương, nhưng may ra tôi cũng có một tí tiếng tăm ở trong vùng, cho nên bà ta mới tin tưởng mà kể cho tôi nghe. Thưa quý vị, tập 6 bộ truyện Con Mắt Âm Dương đến đây là kết thúc. Cảm ơn sự chú ý đón nghe của quý vị. Xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo của bộ truyện này.